Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 73, trang bức sẽ bị sét đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều đó mà cũng lười có làm hệ thống như vậy luôn á Trang. Chính Nam xem xong trên log cảm thấy Trang phú bà làm sao càng ngày càng giống cô bé tuổi teen nổi loạn. Trang thích ký chủ có thể làm gì được Trang. Trang phú bà phản DMZ. Ok, ok, không làm gì cả. Đúng rồi, giải thích cửa hàng trước đi. Chức năng này quá nhảm, hắn gần như đã quên mất. Hôm nay thấy có cập nhật nên phải tham khảo lại. Cửa hàng được sửa lại từ hình thức buôn bán cố định như trước đây thành hình thức buôn bán mở rộng. Mọi thứ sẽ được niêm yết vĩnh viễn, ký chủ có đủ tiền có thể mua. Ha, vậy để tôi xem cửa hàng một chút đã. Chính Nam hứng thú, có vẻ có cái tính năng tốt rồi. Chính Nam ấn mở cửa hàng, chỉ thấy bên trong chia làm 3 mục gồm đan dược, huyết mạch và trang bị. Đan dược bên trong có bán các loại đan dược từ cấp 1 tới cấp 8, mọi phẩm chất. Cái gì thánh nhân đan, cửu truyền thần đan, sinh sinh tạo hóa đan. Nhiều bức ẩm ẩm đan dược đều có chỉ là giá tiền kia. Thôi được rồi, nhiều số không hơn cả giải Việt Lọt, đơn vị tính bằng cực phẩm linh thạch. Hiện tại Chính Nam một chút mạt phấn còn không có mua nổi chưa nói chi một viên đan dược. Chú nhan đan ngược lại là không đắt nhưng không cần thiết nên hắn cũng không mua. Ồ, luân mạch đan, tăng lên phẩm chất huyết mạch, thứ này cũng có, Chính Nam tỏ ra rất hứng thú. Thế giới này trước đây cũng có hệ thống phân cấp huyết mạch nhưng sau nhiều biến cố, dẫn tới phẩm chất huyết mạch càng ngày càng thấp cùng với sự biến mất của mạch luân thảo, hệ thống phân cấp huyết mạch dần bị lãng quên. Trang phú bà có quyền truy cập vào thiên đạo nên biết được khá nhiều thứ bí ẩn. Chính Nam hai mắt sáng quắc, nói như vậy tôi có thể sử dụng không? Không thể sử dụng, Trang phú bà dội Chính Nam một gáo nước lạnh. Vì sao a? Chính Nam tê tâm liệt phế gào thét, huyết mạch của ký chủ hiện tại đã không thuộc thế giới này. Đạo, trong luân mạch đan không thể giúp ký chủ tăng cấp huyết mạch được. Nghe Trang phú bà giải thích Chính Nam cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào tim chấp nhận sự thật đau đớn này. Tiếp theo là huyết mạch, mục này làm Chính Nam chú ý, hắn có thể cường hóa bản thân bằng cách mua lượng lớn huyết mạch hay không? Cái gì bất tử điểu huyết mạch kim long huyết mạch? Mua một mớ sau đó trộn vào không phải vô địch rồi. Ký chủ bớt nằm mơ giữa ban ngày đi, huyết mạch cũng giống như nhóm máu vậy, trộn vào nhau không đúng sẽ gây xung đột còn gọi là phản ứng đào thải, nhẹ thì mất oan huyết mạch nặng thì hóa thành thứ gì đó không phải người, không thì thẳng thắn chết luôn. Phải biết huyết mạch càng mạnh thì sẽ càng có xu hướng đào thải huyết mạch khác. Trang phú bà dội một thùng nước lạnh dập tắt ngọn lửa. Muốn chết, đang hừng hực thiêu đốt Chính Nam, làm sao tôi biết được huyết mạch nào không đào thải lẫn nhau. Chính Nam tâm nguội một nửa, nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội. Cách thứ nhất là tham khảo tiến hóa, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã loại được một số huyết mạch không tương đồng rồi. Ví dụ ký chủ sử dụng long huyết mạch sau đó lại muốn trộn phượng huyết mạch nghĩ một chút nó sẽ ra cái gì. Tất nhiên là không phải thứ gì tốt rồi. Cách thứ hai là điều tra xem nguồn gốc có liên hệ với nhau không, ví dụ dễ hiểu nhất chính là các huyết mạch trong Naruto ký chủ đang sở hữu đều thuộc từ cùng một tổ tiên, như vậy sẽ không xảy ra đào thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cũng là cách ngu nhất, đó là thí nghiệm, mua huyết mạch về thí nghiệm lên bản thân, ha ha, thật mong ký chủ trở thành How hay Abomination. Trang phú bà từ nghiêm túc chuyển sang đùa giỡn, cuối cùng thẳng thắn gọi tên Chính Nam ra làm ví dụ. Chính Nam lật cái bạch nhãn nói, tôi mà thành How, không biết có ai đó đau lòng hay không, dù sao cũng là hệ thống của cái quái vật sau này thành được hình người không biết có bị dày vò không. Thôi, không giỡn, Trang sẽ dùng phần cứng hệ thống tiến hành giả định thí nghiệm, sau đó đánh dấu những huyết mạch ký chủ có thể sử dụng, như vậy được đi. Trang phú bà cũng nhận sợ, lỡ Chính Nam làm liều thành cái quái vật gì đó, sau này khổ cũng chính là mình. Hai, làm hệ thống không có nhân quyền a, như vậy mới đúng. Chính Nam nở nụ cười, sau đó tiếp tục xem cửa hàng. Giống như Trang phú bà nói, mọi huyết mạch trong Naruto đều bắt nguồn từ Kaguya Osusuki, như vậy hiện tại hắn không cần bỏ gần lấy xa cứ thu gom hết huyết mạch từ Naruto trước, sau đó tính tới các huyết mạch khác sau. Gom tới đủ mạnh bằng Kaguya Osusuki, vậy hẳn là tương đương đại thừa kỳ đại năng rồi. Cuối cùng là mục trang bị, bên trong cái gì quần áo, giày dép, mũ nón, thậm chí bikini đều có. Nỏ thần An Dương Vương, một tỷ cực phẩm linh thạch hươm, mai mua. Túi ba gang 800 triệu cực phẩm linh thạch hươm, hai ngày nữa đủ tiền rồi mua. Cây tre trăm đốt, thần mẹ nó, mang thần khí ra khoe đúng không? Không mua, không mua, rất nhiều trang bị có tính năng quá khủng. Chính Nam nhìn mà nước miếng ròng ròng nhưng mà không tiền a, không tiền dứt khoát không shopping, khi nào có tiền rồi tính. Những trang bị huyết mạch này chỉ có thể mua bằng linh thạch thôi hả Trang, cái này muốn bao nhiêu cho đủ đây? Chính Nam khóc than, cầu phú bà thương hại. Ở giai đoạn hiện tại chỉ có thể như thế, chờ ký chủ đẳng cấp cao hơn sẽ mở ra nhiều loại tiền tệ hơn, lúc đó có thể giúp ký chủ mua sắm dễ dàng hơn. Trang phú bà cho Chính Nam cái hy vọng, được à, nói đi nói lại cũng lại phải lên cấp cao hơn, thật không thú vị. Chính Nam ngoài mặt nhổ nước bọt, trong lòng lại quyết định phải nhanh hơn lên cấp. Sủng vật à, hôm nào lại vào vạn tượng xâm lâm tóm một con yêu thú về làm thú cưỡi oai phong một chút. Chính Nam trong lòng có ước lượng cho mình, thế là tiếp tục hỏi thăm Trang phú bà. Phi hành khí là cái gì thế Trang? Chính là phi hành đạo cụ, nghe kỹ, là đạo cụ, không phải là độ kiếp kỳ lăng không phi hành. Đạo cụ có thể giúp ký chủ bay được sớm hơn, nhanh hơn và tiết kiệm nguyên khí hơn so với bình thường lăng không phi hành rất nhiều. Trang phú bà đánh cái quảng cáo cũng nói ra rất nhiều ưu điểm của phi hành đạo cụ. Hừm, nói như vậy hiện tại tiền tài có chỗ tiêu, bên trong cửa hàng trang bị tôi cũng thấy bán phi hành đạo cụ, xem lại một chút. Hoa, đôi cánh, đoạt thiên, này cũng quá ngầu chứ, Archangel của phim Apocalypse đúng không? Còn cái, phi thánh, này, toàn thân màu vàng óng ánh phi kiếm, lại to, lại dài, đứng lên bay không phải thành mục tiêu cho kẻ địch, nhưng mà CMN ngầu A Chính Nam vừa lau nước miếng vừa xem phi hành đạo cụ, cái gì cánh bướm, cánh chim, cánh rơi, cái gì diều, phi kiếm, thảm bay. Cá biệt còn có cá đuối, diều hâu, phượng hoàng cũng có cho mình một cái phi hành đạo cụ ưng ý làm mục tiêu. Chính Nam đóng cửa hàng, mở bảng thông tin, quyết tâm rời xa phù phiếm xa hoa để làm người, quay về với thực tại là hắn mới cấp 20, cầm mấy thứ này ra ngoài có khi bay không ra được cổng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, Chính Nam vừa ngâm tụng một câu thành ngữ rồi xoa tay cười hèn mọn. Điểm nhiều để làm gì? Là để xài chứ làm gì à, hắc hắc. Tiêu hao 12 điểm cấp tăng lên cấp 24 thành công. Một luồng cảm giác thư thái từ đan điền lan tỏa toàn thân khiến Chính Nam nhịn không được rên rỉ, người không biết đi ngang qua nghe thấy còn tưởng hắn đang phê tận nóc đâu. Một lần lên 4 cấp khiến kinh mạch và tế bào toàn thân hắn đạt được cực lớn tăng lên, giả tượng lên cấp càng là để cho hắn cảm giác mình một quyền có thể đánh tan cả một ngọn núi. Thực sự may mắn cho Chính Nam là hắn sở hữu hệ thống đồng thời trải qua 2 lần thiên địa tẩy lễ mới có thể còn ngồi đây rên rỉ trong sung sướng, đổi lại một người khác dám chơi lớn như vậy nhẹ thì trọng thương, kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân, nặng thì thẳng thắn đi chầu ông bà ông vải luôn rồi. Qua 15 phút cảm nhận được cái gì gọi là cực lạc, cái gì gọi là phê tận nóc, Chính Nam nằm lăn trên đất mặt chưa hết thòm thèm lẩm bẩm. Thảo nào người ta liều mạng tu luyện, tranh giành, đánh giết cũng muốn mạnh lên. Không nói tiền quyền, thế các loại vật ngoại thân, chỉ riêng cảm giác này cũng khiến người ta nghiện rồi. Cố nén cảm giác lâng lâng còn chưa tán hết trong cơ thể, Chính Nam tiếp tục đại nghiệp tiêu xài của mình. Tiêu hao 4 điểm kỹ năng tăng, tam thân thuật, lên cấp 5 thành công. Tiêu hao 4 điểm nghề tăng, luyện dược sư, lên cấp 5 thành công. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 4, thu được 4 điểm cấp 4 điểm nghề. Tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5, mô tả, sinh ra đẹp trai là một lợi thế, nhưng không có kỹ năng thì lấy gì tán gái. Nhiệm vụ yêu cầu, nâng một nghề bất kỳ lên cấp 6, phần thưởng, 5 điểm cấp 5 điểm nghề, phạt, không, trạng thái, chưa hoàn thành, cứ như vậy trở thành dược vương. Chính Nam thở dài, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời. Nhân sinh như mộng, hồng trần như mây a, 2. Tạch tạch, đùng, đùng, giữa bầu trời xanh quang đãng bỗng nhiên giật đùng đùng tiếng sấm, từng tia sét như lôi xà lăn lộn trong mây, nhăm nhe lao xuống mặt đất đánh chết cái tên Trang Bức bên dưới. Chính Nam giật mình rụt cổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, Trang Bức sẽ bị sét đánh, truyền thuyết, là thật a, cách chương.